Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Thần thông. Theo quan ấn bên trong đại sơn, hình tượng càng ngày càng phong phú. Chi tiết chỗ vượt đến rõ ràng. Rốt cục, Bạch Ngọc quan ấn nhẹ nhàng chấn động, trong đó sơn thể hư ảnh hoàn toàn thành hình. Quan ấn chính thức chuyển hóa làm sơn thần ấn. Theo sơn thần ấn hoàn thành chuyển hóa, trên thân Thanh Ngưu yêu lực cũng hoàn toàn chuyển hóa làm một loại khác hình thái. Sơn thần trong truyền thừa gọi là thần lực. Theo sơn thần sinh ra, tràn ngập trong núi thần lực, như bách điểu triều phượng đồng dạng, tràn vào sơn thần ấn bên trong, lại thông qua sơn thần ấn tràn vào trong cơ thể của nó, trở thành nó có thể thao tác lực lượng, cảm giác so với ban đầu cường đại mấy chục lần thần lực. Thanh Nghiêu ha ha cười nói, đây chính là sơn thần trong truyền thừa lời nói, đời thứ nhất sơn thần phúc lợi, nguyên thủy nhất sơn thần lực lượng sao? Tốt, quả nhiên như trong truyền thừa lời nói, một khi trở thành sơn thần, thực lực tăng gấp bội, người mang lợi khí, sát tâm tự lên, thực lực tăng nhiều sau đó, cảm giác trên núi mặt khác tồn tại mấy con đại yêu. Tuy rằng trước đó cảm giác được cảm giác nguy cơ đã đại giảm, bất quá vẫn như cũ tồn tại. Thanh Ngưu một điểm sơn thần ấn, tâm thần xâm nhập trong đó, thấy được toàn bộ đại sơn thời gian thực động thái biến hóa lập thể mô hình. Hoặc là, thay cái thuyết pháp, vệ tinh địa đồ, Thanh Ngưu có thể thấy rõ ràng cái khác mấy con đại yêu sở tại vị trí cụ thể. Đây là sơn thần bản chức thần thông một trong, dò xét chi thuật, tại sơn thần quản lý trong núi, tiêu hao cực ít thần lực, liền có thể giám sát phong sơn lĩnh vực bên trong bất kỳ ngóc ngách nào. Bất kỳ cái gì một cái sinh linh, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy, không đem bọn chúng đuổi ra Thanh Ngưu sơn, thần thế nào ngủ lấy cảm giác đâu này. Thanh Ngưu nhìn xem cái khác mấy con đại yêu động tĩnh, lấy nhân tộc linh tuệ, rất nhanh nghĩ đến một ý kiến. Thanh Ngưu thân thể rơi vào trong đất, giống như dung nhập trong nước đồng dạng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Đây là sơn thần bản chức thần thông, thuật độn thổ. Tại sơn thần chỗ phong đại sơn bên trong, sơn thần có thể tiêu hao cực ít thần lực, tại sơn thể bên trong tự do độn hành, ra vào trong núi lớn bên ngoài bất luận cái gì góc nhỏ. Đồng thời, Thanh Ngưu nguyên lai đứng địa phương, một khối nằm châu hình dáng tản đá chậm rãi bay lên, dần dần cải biến màu sắc, từ màu vàng đất chuyển hóa làm màu xanh. Trên tảng đá liên tiếp rơi xuống cho bụi, nằm châu hình dáng cũng dần dần rõ ràng, sừng châu, ngũ quan, thậm chí một cây lông châu, những chi tiết này cũng dần dần càng ngày càng rõ ràng. Đây là sơn thần trong truyền thừa cái thứ ba bản chức thần thông, khống chế núi chi thuật, ở đây núi bên trong, tiêu hao cực ít thần lực, có thể khống chế núi đá, tiến hành cục bộ biến hóa, thậm chí có thể làm được loại này cực nhỏ biến hóa. Đột nhiên, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thạch Ngưu giống như có được huyết nhục chi khu, trở nên trông rất sống động, cẩn thận cảm giác, thậm chí có thể cảm giác được hắn trong thân thể còn sót lại yêu lực. Đây là sơn thần trong truyền thừa cái thứ tư bản chức thần thông, huyễn hóa chi thuật. Ở đây núi bên trong, tiêu hao cực ít thần lực, có thể lừa gạt trong núi này bất luận cái gì sinh linh cảm giác. Huyễn hóa thành thần nếu muốn bất kỳ vật gì, thậm chí lấy giả loạn thật. Đại sơn một phương hướng khác, một cái một xích to, cao vài trượng lục sắc đại xà, cuộn tải cao mấy chục trượng trên cây, như có cảm giác từ trên cây thân đứng lên khỏi ghế. Dò xét lấy đầu rắn, hướng cái nào đó phương hướng phun lưỡi rắn, nhìn quanh, trong lòng nghi ngờ nói, căn cứ cảm giác của ta, cái hướng kia, tựa như là cái kia lão Ngưu vị trí. Ra biến cố gì, cảm giác bên kia có kịch liệt yêu khí ba động. A, lão Ngưu yêu khí biến mất. Cái này sao có thể? Lão Ngưu tuy rằng già, thế nhưng thực lực vẫn là rất cường đại. Già yêu cảm giác lực so Thanh Ngưu mạnh hơn nhiều. Thanh Ngưu khi lấy được sơn thần truyền thừa trước đó, tuy rằng như có cảm giác thế nhưng căn bản cảm giác không đến trên ngọn núi lớn cái khác mấy con. Đại yêu, lại càng không cần phải nói đại sơn bên ngoài đại yêu. Tuy rằng Thanh Ngưu cảm giác lực nhẹ kém, thế nhưng ai cũng không thể phủ nhận. Thanh Ngưu thực lực cường đại, tại không có niềm tin tuyệt đối. Giết chết Thanh Ngưu trước đó, không có cái khác đại yêu nguyện ý cùng hắn động thủ. Dù sao đối phương cảm giác không đến bọn chúng, hoặc là cảm giác được không thèm để ý bọn chúng. Dù sao bọn chúng cũng có thể tại trong núi lớn sinh tồn, không cần thiết cùng hắn ăn thua đủ. Hơn nữa, còn có cái khác mấy con đại yêu tại nhìn chằm chằm. Nếu như là nó cùng Thanh Ngưu lưỡng bại câu thương, không phải bị cái khác đại yêu nhặt được tiện nghi sao? Đây cũng là Thanh Ngưu Sơn tuy rằng có vài chỉ đại yêu, lại cho tới nay sống chung hòa bình, được từ chiếm giữ một chỗ khu vực, không có đại chiến nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng, hiện tại biến số sinh ra, Thanh Ngưu hình như xảy ra vấn đề, yêu lực tiêu thất, không phải liền là nói Thanh Ngưu chết sao? Thanh Ngưu chết rồi, nếu như là Thanh Ngưu chết rồi, vậy cái này Thanh Ngưu Sơn, tự nhiên là muốn dị chủ, mấu chốt là xác định Thanh Ngưu thật đã chết rồi không có. Tiếp đó, liền xem riêng phần mình bản sự. Lục Xà nghĩ đến cái khác mấy con đại yêu, không khỏi tự tin tăng mạnh. Núi này, sau này muốn dị chủ, đổi tên là Lục Xà Sơn. Nghĩ tới đây, Lục Xà thân thể co rụt lại, tiếp đó như mũi tên đồng dạng, bắn về phía Thanh Ngưu tiêu thất phương vị. Đối với cái khác mấy con đại yêu tới nói, Thanh Ngưu Sơn có thể tuyệt không an toàn. Bọn chúng cũng không giống như Thanh Ngưu trước đó như thế. Thật sớm, tại thiên địa kịch biến trước đó liền tấn cấp đại sơn. Thực lực cường đại, không sợ hãi, bọn chúng một mực dùng phương pháp của mình, lưu ý lấy quan sát đến cái khác mấy con đại yêu tình trạng. Đại biểu cho Thanh Ngưu yêu khí biến mất, không chỉ có Lục Xà đã nhận ra, cái khác mấy con đại yêu cũng đã nhận ra. Xuất phát từ đủ loại suy nghĩ, đều không hẹn mà cùng hướng Thanh Ngưu yêu khí tiêu thất phương hướng lao đi. Khi Lục Xà chạy đến thời điểm, một cái cao 3-4 trượng miêu đầu ưng đã đứng tại trên một thân cây, đang dùng phương thức của mình trinh sát lấy cái gì. Phát giác được Lục Xà sau khi tới, lập tức thu hồi đình chỉ trinh sát, cảnh giác nhìn qua Lục Xà. Lục Xà nhìn thấy miêu đầu ưng, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ ngưng trọng. Đây là trong núi lớn, ngoại trừ Thanh Ngưu bên ngoài, duy nhất để nó kiêng kỵ đại yêu. Đối phương yêu lực phi thường hùng hậu, gần với bản thân đại yêu. Mấu chốt là, đối phương sẽ còn bay. Thiên phú thần thông cũng hết sức lợi hại. Lục Xà cũng không dám bảo đảm, ở chính diện chiến đấu bên trong, không nhận trọng thương tình huống dưới, cầm xuống đối phương, Lục Xà cuộn tại không xa trên một cây đại thụ, xông lấy miêu đầu ưng, xông lấy lưỡi rắn, yêu lực tuôn ra vận, lấy đó kỳ uy, một cái cao một thước bé thỏ trắng. Cảm giác được Thanh Ngưu yêu khí tiêu thất, Lục Xà cùng miêu đầu ưng yêu khí xuất hiện ở vị trí này. Rõ ràng, đại sơn sau cùng cân bằng bị đánh vỡ. Mà cân bằng bị đánh phá kết quả, bé thỏ trắng tự nhiên rõ ràng, mà thực lực của nó, nghĩ nghĩ, bé thỏ trắng lắc đầu, không thôi nhìn bốn phía liếc mắt, chuyển thân, hướng về dưới chân núi nhảy xuống, chỉ nhảy vài cái, liền tiêu thất tại giữa núi rừng. Đại sơn một bên khác, khắp núi khắp nơi trong bụi hoa ở giữa, đồng dạng phát giác được tất cả những thứ này một cái lớn chừng bàn tay thất thải hồ điệp. Tuy rằng vừa mới tấn cấp đại yêu, thực lực cùng bé thỏ trắng đồng dạng cũng rất thấp, yêu lực phương diện còn kém rất rất xa lục xà cùng miêu đầu ưng. Bất quá, nó lại làm ra cùng bé thỏ trắng hoàn toàn tương phản lựa chọn. Quơ cánh, hướng về kia cái tiêu điểm sở tại phương vị, bay đi. Tại lục xà cùng miêu đầu ưng trong lúc giằng co, thất thải hồ điệp chậm rãi bay tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.